Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, cứ việc đệ nhất trượng thắng được nhẹ nhàng, Bùi Sâm lại không có bởi vậy thả lỏng lại, chiến thuật biển người xác thật dùng tốt, đến bây giờ mới thôi, các người chơi dùng chiến thuật biển người đôi đã chết một cái lại một cái đối thủ. Nhưng là, hắn trước sau là có chút chột dạ. Hoàn toàn thay đổi các người chơi phát triển đường bộ không nói. Các người chơi chơi trò chơi phương thức cùng nguyên bản cũng đại không giống nhau. Đừng nhìn các người chơi thoạt nhìn rất mạnh, con kiến nuốt tượng giống nhau tùy tiện cái gì đối thủ đều dám làm. Nhưng là Bùi Sâm trong lòng rõ ràng, các người chơi cũng không phải không có nhược điểm con thực rõ ràng. Sương Phong lãnh địa hình cùng Lano lãnh không quá giống nhau. Lano lãnh ở Astin núi non phía cuối, Sương Phong lãnh vẫn là có phạm vi không nhỏ vùng núi. Ở Hoàng Hôn tiến đến phía trước, Bùi Sâm xa xa thấy được kia tòa không cao tiểu gò đất đứng sừng sững bóng người. Là Pháp Sư sao? Igo nói, bọn họ tuy rằng ngồi ở trong xe ngựa, nhưng là bên ngoài bố trí có ma nhãn, cũng không ảnh hưởng bọn họ tầm mắt. Bùi Sâm gật gật đầu. Đúng vậy, Igo cười khẽ, người này đó tộc nhân, hiện tại còn chưa đủ cương, bất quá bọn họ tiến bộ tốc độ thực mau a, hiện tại còn có thể dùng loại này phương pháp, sau này liền không được, hắn dừng một chút, làm cho bọn họ không cần làm không sợ hy sinh, ta làm ấy cần cùng Jake đi xem, nếu thất bại, chúng ta liền đường vòng, bọn họ dùng loại này phương pháp là có thể đối phó Big tộc. Nhưng mà hạn chế cũng rất lớn, một khi chúng ta vòng khai bọn họ có lợi địa hình. Bọn họ liền vô kế khả thi, Bùi Sâm biết Igo nói chính là đối. Căn bản không cần thiết ở chỗ này cùng đối phương liều mạng. Nhưng vấn đề là nơi này chỉ là đồi núi, có thể vòng khai, mặt sau gặp phải tường thành vô pháp vòng khai nói. Vẫn là cần thiết muốn ngạnh dỗi một đợt, Hồng Phong lâu đài nơi Hồng Phong thành. Liền có cao ngất cự thạch tường thành, đem Sương Phong lãnh thượng lớn nhất thành phố này hoàn toàn bảo hộ ở tường thành nội. Igo không phải không thể tưởng được, hắn là không nghĩ làm Bùi Sâm tộc nhân bị chết không hề giá trị. Đúng vậy, mặc dù là chiến thuật biển người, cũng vẫn là muốn ỷ lại địa hình ưu thế, không phải sở hữu địa phương đều có thể thi triển, nhưng mà... Biết là một chuyện, Bùi Sâm nhìn về phía đã hướng tới đồi núi tiến lên người chơi. Thở dài nói, không còn kịp rồi, bọn họ thấy được đồi núi người trên ảnh. Này đó người chơi cũng đồng dạng thấy được, Bùi Sâm căn bản không kịp tuyên bố nhiệm vụ. Bọn họ đã hướng tới đồi núi bên kia vọt mạnh đi qua. Bùi Sâm nhíu lại mi, ở chỗ này đêm này đó Pháp Sư thu phục cũng là chuyện tốt. Bằng không chờ bọn họ lui về Hồng Phong Thành, đứng ở trên tường thành khi, sẽ càng phiền toái, đến lúc đó, các người chơi tưởng hướng cũng không có cơ hội hướng, ta đi, này đó NPC hảo đê tiện, trên mặt đất tất cả đều là một thứ đại gia cẩn thận, mặt trên đó là Pháp Sư đi. Đây là muốn viễn trình oanh chúng ta, hẳn là, ta đi xem có thể hay không vòng đến mặt sau đi. Không được, một vòng tất cả đều có sáng lên đồ vật, rất có thể là ma pháp trận, Pháp Sư nhất phiền nhân. Pháp Sư không phiền nhân, Bix khối Rubik mau khai Pháp Sư chức nghiệp A, có Pháp Sư chúng ta là có thể ứng đối loại tình huống này. Hiện tại trừ bỏ hướng còn có thể làm sao bây giờ? Kiếm sĩ bản chất tới nói, cũng không phải viễn trình chức nghiệp. Ngẫu nhiên có một ít kỹ năng có thể đánh tới nơi xa mục tiêu. Nhưng nó xem như cái tiêu chuẩn cận chiến, tỉ như Bùi Sâm lấy ra tới kia mấy cái kỹ năng. Trừ bỏ bán nguyệt trảm có thể kiếm khí ngoại phóng đánh tới xa hơn một chút chỗ mục tiêu. Còn lại kỹ năng toàn bộ là yêu cầu gần gũi giao thủ mới dùng được với. Hiện tại loại tình huống này, Hồng Phong gia tộc ở cái này đồi núi thượng thiết trí một cái Pháp Sư trận địa. Trung tâm bộ vị là một vị lớn tuổi cao cấp Pháp Sư. Hắn ăn mặc hoa lệ màu tím Pháp Sư bào, thần sắc kiêu căng, bên người vờn quanh 7-8 vị Pháp Sư. Có một nửa đều là trung cấp Pháp Sư, còn lại chỉ là sơ cấp. này đó toàn bộ đều là vị này lão pháp sư học sinh. Hơn nữa, ở cái này pháp sư trận địa chung quanh, bọn họ còn thiết trí ma pháp trận dùng để chặn lại vạn nhất xông lên người. Không thể không nói, Hồng Phong gia tộc lần này vì ngăn lại Igo, trả giá tương đối lớn đại giới. Vị này lão pháp sư tên là Bavin, ở toàn bộ Banshe công quốc đều có chút danh khí, bởi vì hắn phi thường tham lam, chỉ cần ngươi ra nổi giá cách, hắn liền giúp ngươi ra tay. Mấy năm gần đây Banshe công quốc hàng năm chinh chiến phi thường không yên ổn. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trước một ngày Bavin đứng ở bên này trận địa thượng. Ngày hôm sau bên kia giá cả càng cao, hắn theo lý thường hẳn là mà đứng ở đối diện. Này hoang đường trường hợp không phải một lần hai lần, bởi vì ai đều biết, Bavin sẽ không cùng ngươi nói cảm tình, chỉ nói ích lợi, như vậy chỗ tốt cũng là rõ ràng. Bavin xa so giống nhau mà pháp sư càng thêm giàu có. Hắn có thể tiêu phí đến khởi mua sắm các loại ma pháp vật phẩm tiền tài. Bao gồm bố trí ma pháp trận, hắn liền đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Đương nhiên, hôm nay này đó ma pháp trận tiêu phí, hắn sẽ tìm Hồng Phong gia tộc chi trả. Bởi vì loại này tác phong, lệnh Bavin thu vào xa xỉ. Hắn những cái đó bọn học sinh kỳ thật đã sớm có thể rời đi hắn. Rốt cuộc trung cấp pháp sư đi đến nơi nào đều xem như được hoan nghênh trung kiên lực lượng. Nhưng mà bọn họ luyến tiếc đi, đi theo lão sư có thịt ăn à, bọn họ đều không muốn rời đi. Vì thế, cái này pháp sư chấn định cũng là càng ngày càng thành thục. Bọn họ chi gian phối hợp thậm chí so được với một ít thành lập đã lâu pháp sư đoàn. Hồng Phong gia tộc kia hai người như cũ ở nơi xa quan sát. Tóc đỏ thanh niên lý tính mà nói, Bavin các hạ tuy rằng giá cả sang quý, nhưng là luôn luôn tiền nào của nấy, bên cạnh hắn tóc đỏ nữ nhân thở dài. Nhưng lần này tiêu phí quá cao, chúng ta phỏng chừng muốn quá rất lâu một đoạn thời gian mới có thể hoãn lại đây, vì chuẩn bị lúc. Này đây chặn lại, Hồng Phong gia tộc không tiếc thương gân động cốt, cũng không phải là dễ dàng như vậy hồi huyết. Nếu thúc thúc suy đoán là thật sự, lúc này đây mà kệ trả giá nhiều ít, đều là đáng giá, tóc đỏ thanh niên nhẹ nhàng nói. Servergy chưa bao giờ có hướng Hồng Phong gia tộc người lộ ra quá hắn muốn bồi Hồng Phong phu nhân. Rời đi thế giới này, nhưng trên đời này luôn là không thiếu người thông minh, Hồng Phong gia tộc cũng có như vậy người thông minh, hắn không nói, vẫn cứ có người từ hắn hành động chung mơ hồ đoán được điểm này. Thậm chí hắn phái commit đi trước Cathy Thành, cũng phảng phất xác minh loại này suy đoán. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, các người chơi đã vọt tới đồi núi hạ, bọn họ bắt đầu hướng tới đồi núi tượng pháp sư trận địa khởi xướng đánh sâu vào. Bavin khinh miệt mà nhìn dũng lại đây đám người, một đám ngu xuẩn kiếm sĩ, hoàn toàn là đám ô hợp. Sau đó, hắn nâng lên pháp trượng, ở một chúng pháp sư chung. Esmia đặc biệt lưu hành băng hệ pháp sư, nhưng băng hệ lực công kích kỳ thật cũng không cường. Nó có lẽ phi thường thích hợp khống tràng, nhưng xa xa không có hỏa hệ. Lôi hệ này đó nguyên tố phân loại pháp sư tới lực công kích cường hãn. Tỷ như hiện tại, Bavin chính là một vị ở Esmia cùng Banshed loại này địa giới tương đương hiếm thấy hỏa hệ pháp sư. Hắn xác thật là Banshed người. Nhưng thời trẻ thời điểm liền đi xa xôi băng Fritz cầu học. Lúc ấy Bavin mộng tưởng chính là trở thành một vị ưu tú hỏa hệ pháp sư. Hắn làm được, nhưng cũng ở băng Fritz vượt qua mấy chục năm thời gian. Chờ hắn trở về thời điểm, đã là tóc trắng xóa lão nhân. Bất quá, nguyên nhân chính là vì học tập chính là hỏa hệ. Hắn ma pháp càng thích hợp dùng ở chiến tranh bên trong. Vô số hỏa vũ từ giữa không trung rơi xuống, mãnh liệt cực nóng đánh úp lại, lấy các người chơi không sợ trời không sợ đất tập tính. Đều nhịn không được bước chân dừng lại, nhân loại luôn là theo bản năng sợ hãi ngọn lửa. So với băng xương, loại này lửa cháy đốt thiên trường hợp, mặc dù là nhìn, đều sẽ lệnh người không tự chủ được mà sinh ra sợ hãi. Nơi xa Bùi Sâm sắc mặt ngưng trọng, phiền toái. Cư nhiên là hỏa hệ pháp sư, ở người chơi chung. Hỏa hệ pháp sư cũng không phải cường đến nhất kỵ tuyệt trần. Thật muốn PK nói, hơn phân nửa là băng hệ thắng. Băng hệ có thể sử dụng các loại chậm chạp cùng đóng băng khống chế được hỏa hệ pháp sư không thể tự gánh vác, nhưng trước mắt trường hợp không phải người chơi PK. Dưới tình huống như vậy, hỏa hệ thật sự là quá chiếm tiện nghi. Đặc biệt cái kia pháp sư trận địa cũng không phải chỉ có 3 viên một vị hỏa hệ pháp sư. Hắn sở hữu học sinh, toàn bộ đều là hỏa hệ. Thị giác thượng xem ra, đây là chân chính trời giáng hỏa vũ, nơi nơi là cuồn cuộn lửa cháy. Ta đi, trò chơi này yêu cầu như vậy chân thật sao? Ta đều cảm giác được ngọn lửa cực nóng. Này mẹ nó quá khủng bố đi, oa dựa này lửa lớn. Muốn mệnh, đốt tới một chút làn da thượng liền đen a, đây là cái ái mỹ người chơi nữ. Cho dù là ở trong trò chơi, cũng giống nhau ái mỹ. Đừng sợ, các huynh đệ, bất quá chính là lửa lớn dựng lên. Hướng a, thật sự có điểm khủng bố a. Chết thì chết đi, làm ta thiêu chết thật sự sẽ có bóng ma tâm lý, không có việc gì. Đốt tới kỳ thật cũng không đau, trò chơi mà thôi. Các ngươi cư nhiên còn sợ thiêu chết. Đúng vậy, trò chơi mà thôi, lại không có cảm giác đau. Rốt cuộc có cái gì rất sợ hãi. Hướng đám cháy hướng, ngẫm lại ta còn có điểm hưng phấn đâu. Huynh đệ ngươi nên không phải là biến thái đi. Này có cái gì hảo hưng phấn. Hiện thực tuyệt đối không thể làm như vậy sự a. Trong trò chơi lại không quan hệ. Nói thật, này đó lửa đốt đến còn khá xinh đẹp, nơi nơi đều là đỏ bừng lửa cháy. Xác thật rất kích thích, hiện thực đại gia sợ hòa, thì thật càng sợ chính là cái loại này bỏng cháy mang đến đau đớn. Trong trò chơi cảm giác đau bị cô đồng, các người chơi phát hiện xông lên đi cũng không giống thật sự ngọn lửa như vậy thiêu đến làn da đau. Đớn, trừ bỏ nhiệt ở ngoài, cũng không có gì quá đặc biệt cảm giác. Lúc đầu cảm thấy đặc biệt chân thật, mất đi bỏng cháy thống khổ cảm lúc sau, thì thật này đó ngọn lửa giống như là khiến cho đặc biệt chân thật thị giác đặc hiệu. Trừ bỏ bay nhanh giảm xuống tự thân huyết điều ở ngoài. Không có gì làm cho người sợ hãi. Hướng A, vì thế, vô số người chơi tiếp tục hướng lên trên hướng, bao gồm những cái đó ái mỹ người chơi nữ, dù sao liền tính đốt thành than cốc. Quay đầu lại sống lại là một cái da bạch mạo mỹ mỹ thiếu nữ. Lúc này trước đêm này đó pháp sư xử lý quan trọng. Nhưng mà, các người chơi mọi việc đều thuận lợi chiến thuật biển người. Tại đây trồng trọt hình hạ thật sự là phát huy không được ưu thế. Hướng về phía trước triển núi vốn dĩ liền tương đối khó leo lên. Đối phương còn thiết trí các loại chướng ngại. Làm bọn hắn căn bản không có biện pháp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bò lên trên đi. Mà ngọn lửa ở phần phật mà thiêu, thường thường bò đến một nửa, huyết điều đã bị thanh không. Cái này đồi núi cũng không lớn, các người chơi số lượng rất nhiều. Mặc dù là vây quanh đi lên, cũng muốn có không gian đặt chân, bọn họ lại chen chúc tới. Cũng không có biện pháp giống nhau trò chơi nơi đó điệp ở bên nhau xuyên mô. Bix khối Rubik tại đây phương diện vẫn là thực chân thật. Ở đụng tới bên người thời điểm, thậm chí bảo lưu lại xúc giác, người tế người trạng huống hạ, đồng dạng sẽ chậm lại bọn họ tốc độ. Ba viên dùng trào phùng ánh mắt nhìn này đó liều mạng xông lên ra hỏa nhóm. Nhìn bọn họ ở nửa đường liền ngã xuống đất. Bị đốt thành một đống cháy đen khung xương, loại này trường hợp, thì thật là rất kinh tủng, mặc dù là siêu phàm giả lại như thế nào, kiếm sĩ dưới tình huống như vậy, không nhất định so binh lính bình thường cường đi nơi nào, bất quá. Bồi dưỡng một cái kiếm sĩ, phí tổn có thể so binh lính bình thường cao hơn quá nhiều, siêu phàm giả cùng binh lính. Bình thường không giống nhau. Bọn họ hẳn là đều tương đối tích mệnh, nhưng trước mặt trước sau cuồn cuộn không ngừng xông lên các kiếm sĩ. Lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nơi xa Hồng Phong gia tộc hai người cho nhau nhìn thoáng qua. Cơ hồ vô pháp che giấu trong mắt kinh ngạc, tại sao lại như vậy đâu? Trên đời này, còn có như vậy liều mạng tìm chết siêu phàm giả. Bọn họ tự hỏi đối kiếm sĩ vẫn là có chút hiểu biết. Hồng Phong gia tộc đồng dạng dưỡng không ít kiếm sĩ. Mặc dù là nguyện trung thành với bọn họ kỵ sĩ, tại đây loại tử thương nghiêm trọng dưới tình huống cũng nên lui. Những cái đó đến từ Lano lãnh các kiếm sĩ, lại vẫn cứ ở dũng mãnh không sợ chết mà hướng lên trên hướng. Dần dần, cháy đen xương cốt chất đầy nho nhỏ đồi núi. Mặc dù là Ba Vin như vậy tính tình kiêu căng thích mở miệng chào phúng pháp sư. Trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống dưới, không còn có ngôn ngữ. Này nhóm người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đã chết như vậy nhiều. Bọn họ chẳng lẽ không biết lui về phía sau sao? Bọn họ căn bản hướng không lên. Chẳng lẽ bọn họ không có phát hiện điểm này sao? Vì cái gì trên thế giới có thể có như vậy dũng mãnh không sợ chết kiếm sĩ? Liệt hỏa hừng hực, ngày thường Ba Vin thói quen nhìn đến chính là mọi người ở trong ngọn lửa thống khổ mà kêu rên. Thói quen mọi người bởi vì lửa cháy mà lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhưng mà, ở đối mặt này đó Lano lãnh kiếm sĩ khi, hắn đánh đến có chút không mùi vị, bởi vì hắn cường đại ngọn lửa pháp thuật cũng không có làm bọn hắn lộ ra chút nào sợ hãi bộ dáng. Không có kêu rên, không có kêu thảm thiết, không có kinh sợ, này nhóm người hưng phấn mà dũng cảm mà đi phía trước hướng. Mặc dù là ở trong ngọn lửa hòa tan cũng sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Trong xe ngựa, Aigo thở dài, đây là Big Stoke, trời sinh chiến sĩ cùng dũng giả. Bùi Sâm cũng ở thở dài, các người chơi quá mãng, lần này làm cho bọn họ tiếp thu một chút giáo huấn cũng là chuyện tốt. Không có khả năng sở hữu tình huống đều dùng chiến thuật biển người tới giải quyết. Bọn họ gặp phải chuyện gì chỉ biết đi lên chém. Hơn nữa trò chơi khai phục một đoạn thời gian, những cái đó có chỉ huy tư chất người chơi cũng còn không có đột hiện ra tới. Hiện tại các người chơi, yêu cầu không phải loại này đối mặt địch nhân khi không màng tất cả mãng. Cũng yêu cầu một ít tự hỏi, Bix khối Rubik, chính là một cái thực chân thật trò chơi. Hôm nay một cái thiết chướng pháp sư trận địa liền làm khó bọn họ. Tương lai còn sẽ có nhiều hơn khiêu chiến. Bọn họ luôn là muốn đối mặt, thiếu gia, ta đi. Aigo sắc mặt ngưng trọng, Bùi Sâm, người cẩn thận, loại này phạm vi lớn vô khác nhau hỏa pháp. Liền Aiken cùng Jake đều không thể tới gần, bọn họ ở phụ cận cất giấu, muốn chờ pháp thuật thế công hơi hoãn lại tìm kiếm cơ hội. Nhưng Bùi Sâm kỳ thật có càng tốt phương pháp, Aigo biết Bùi Sâm lúc này đã là trung cấp ma pháp sư. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là ba cấp kiếm sĩ. Loại thực lực này đối tượng Ba Vin cái loại này cao cấp pháp sư. Có lẽ nguyên bản là không có phần thắng, nhưng là Bùi Sâm nhất quán có rất nhiều bí mật. Hắn nói có thể, Aigo liền tin tưởng hắn có thể. Nếu Bùi Sâm hôm nay ở chỗ này xảy ra chuyện, Aigo nheo nheo mắt, hắn không chỉ có sẽ làm Hồng Phong gia tộc chôn cùng, còn sẽ lôi kéo toàn bộ Banshe công quốc thậm chí là càng nhiều cùng chuyện này có quan hệ người. Cấp Bùi Sâm chôn cùng, Aigo thần sắc bình tĩnh, thì thật chính hắn cũng không phải sợ hãi tử vong, nhưng hắn không nghĩ muốn Bùi Sâm chết, Bùi Sâm đương nhiên không phải đi chịu chết, chẳng sợ hắn kỳ thật không sợ chết, rốt cuộc có người chơi giao diện, đã chết một lát liền sống. Sau khi chết sống lại ở các người chơi trước mặt có lẽ còn có thể lấy cái chủng tộc ưu thế tới lừa. Gạt một chút, nhưng ở Bix khối Rubik giả thiết, sau khi chết sống thêm hắn cũng không phải là hắn, này sẽ làm hắn ở Aigo trước mặt mang đến rất nhiều phiền toái. Nói nữa, đã chết còn muốn rất kinh nghiệm đâu, hắn hiện tại đã vượt qua 40 cấp, chết một lần cơ hồ muốn rớt nửa cấp kinh nghiệm. 40 cấp phía trước nửa cấp cùng 40 cấp lúc sau nửa cấp hoàn toàn là hai khái niệm. Các người chơi cũng giống nhau tới rồi 40 cấp lúc sau thăng cấp sẽ trở nên thong thả xuống dưới. Rớt như vậy nhiều kinh nghiệm, cũng là sẽ đau mình. Bất luận là pháp sư trận địa thượng Ba Vin vẫn là nơi xa Hồng Phong gia tộc người. Đều thấy được từ trên xe ngựa xuống dưới Bùi Sâm, bọn họ không biết đây là người nào. Nhưng xem Bùi Sâm ăn mặc bộ dáng, rất có thể là vị kia Lano lãnh lĩnh chủ bên người quản gia linh tinh nhân vật. Hắn muốn làm cái gì? Tóc đỏ thanh niên nghi hoặc mà nói. Bên cạnh hắn nữ nhân không xác định mà trả lời. Chẳng lẽ là tưởng ngăn cản những cái đó kiếm sĩ không sợ mà chịu chết? Bọn họ không biết, nhưng là chiến trường bên kia, đã trở nên vô cùng thảm thiết. Rậm rạp đám đông vẫn cứ ở hướng lên trên hướng. Nhưng mà hết thảy đều là vô dụng. Cho dù có mấy cái cá lọt lưới cơ hồ xông lên pháp sư trận địa. Còn không đợi bọn họ cao hứng. Pháp sư trận địa bên ngoài ma pháp trận liền sáng lên một trận quang mang. Khóa lại bọn họ hành động. Một bên ba viên một vị học sinh thong dong mà đêm này đó hao hết sức lực mới sấm đi lên người giết. Chết, các huynh đệ đừng hoảng hốt. Pháp sư hẳn là có lam điều đi. Này pháp thuật không có khả năng vẫn luôn duy trì. Nói đúng, đến lúc đó chúng ta liền có thể xông lên đi, các người chơi cũng không có từ bỏ hy vọng. Vốn dĩ sao, chơi trò chơi mãng một mãng thuộc về bình thường hiện tượng. Liền tính cuối cùng đánh không lại cũng không có gì, dù sao đều có thể sống lại, bắt được cống hiến giá trị liền hảo. Chúng ta tốt xấu tham dự trận chiến đấu này không phải sao? Tuy rằng không chém tới boss, ta chém rớt mười mấy chướng ngại vật đâu, ta vừa mới còn vọt tới đồi núi mặt trên đâu. Thoạt nhìn tình thế không tốt lắm, bất quá điểm này nhi sự cũng không đến mức đả kích đến các người chơi. Bọn họ còn ở lạc quan mà hướng lên trên hướng về phía. Chờ boss làm điều hao hết trở lên đi chém hắn, không ít người chơi còn ở chi kỷ hô to. Chú ý chính mình sống lại số lần. Sống lại số lần không nhiều lắm các huynh đệ trước sau này. Sống lại số lần ba thứ trở lên tiến lên. Bọn họ là ý định cùng pháp sư trận địa thượng pháp sư đánh mất háo chiến. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, bọn họ này không gọi tiêu hao chiến, tiêu chịu chết, thời gian dài mà phóng thích đại hình pháp thuật. Ba Vin quả nhiên có chút mỏi mệt. Hắn ma lực dự trữ xác thật không thể chống đỡ hắn vẫn luôn phóng thích cao giai ma pháp. Bất quá không quan hệ, hắn từ trong lòng móc ra một lọ ma pháp dược tề. Trực tiếp rót vào trong miệng, ma pháp lập tức lại dư thừa lên, nơi xa Hồng Phong gia tộc người vẻ mặt đau khổ. Bọn họ biết đến lúc đó vị này pháp sư các hạ khẳng định lại sẽ tìm bọn họ chi trả dược tề tiền. Nguyên bản bọn họ nghĩ đến thực hảo. Pháp sư trận địa vừa ra, này đàn kiếm sĩ lại nhiều, chỉ sợ cũng sẽ biết khó mà lui, bọn họ đánh không xuống dưới, nhiều nhất chính là giằng co, mà Hồng Phong gia tộc hiện tại muốn chính là giằng co. Vị kia tóc đỏ thanh niên thúc thúc đã đi Hồng Phong lâu đài. Bọn họ là làm hai tay tính toán, một bên ở bên này chặn lại Lano lãnh lĩnh chủ, một bên đi tìm server gì. Hồng Phong gia tộc vị kia trí giả nói, chỉ cần bọn họ có thể đem Lano lãnh vị này lĩnh chủ bám trụ 3 ngày. Hắn có nắm chắc thuyết phục server gì, nhưng cố tình tình thế hoàn toàn không giống bọn họ nghĩ đến như vậy. Này đàn kiếm sĩ, tình nguyện chết đều không lui về phía sau a. Bùi Sâm từ trên xe ngựa xuống dưới lúc sau, dần dần tiếp cận kia tòa sơn khâu. Các người chơi nhìn đến hắn tới đều thật cao hứng. Quả nhiên, trò chơi sẽ không làm cho bọn họ vẫn luôn như vậy đánh không đến boss. Này không phải lập tức liền có NPC tới hỗ trợ. Này xác thật là giống nhau trong trò chơi sẽ xuất hiện hình thức. Liền giống như lúc trước bọn họ đánh đám kia ám sát giả khi. Đánh không lại, sau đó Sardin liền tới rồi. Lúc này bọn họ hướng không đi lên đánh không đến đám kia đáng chết pháp sư. Bùi Sâm liền tới rồi. Bùi Sâm cường sao? Không biết a. Bất quá chúng ta học kỹ năng đều là của hắn. Hẳn là rất cường đi, hắn là mấy cấp kiếm sĩ. Hẳn là cũng là đại kiếm sĩ đi. Có lẽ, nhưng hẳn là không có Sardin cường. Nghe nói cái kia Sardin phía trước là kim hoa hồng trang viên mạnh nhất. Bùi Sâm cũng là kim hoa hồng trang viên. Cho nên hẳn là không có Sardin cường, cái kia ai ca bóc đâu. Hắn là đại kiếm sĩ đi, vì cái gì hắn không ra tay, muốn cho Bùi Sâm ra tay. Bùi Sâm nói không chừng so với hắn cường đâu. Bùi Sâm nghe được các người chơi thảo luận thanh, nhịn không được trù trù khóe miệng. Thật là ngượng ngùng, hắn chỉ là kẻ hèn 3 cấp kiếm sĩ. đừng nói là cùng sardin so. Khoảng cách Icarbox cũng có phi thường xa xôi khoảng cách, bởi vì Bùi Sâm chưa từng có ở các người chơi trước mặt xuất thủ qua. Ở trận doanh cửa hàng bán lại đều là kiếm sĩ kỹ năng. Các người chơi đương nhiên mà đem hắn trở thành kiếm sĩ Summer Seal, căn bản không ai biết hắn kỳ. Thật là một người pháp sư. Bùi Sâm đã tới rồi đồi núi hạ, nóng cháy lửa cháy liền ở trước mắt, hắn không chút hoang mang mà móc ra một cây pháp trượng. Các người chơi, này rốt cuộc là sao hồi sự? Pháp trượng, cái kia Bùi Sâm khắc ảnh ma thạch miêu tả không phải nói. Bùi Sâm là một người phi thường có thiên phú kiếm sĩ sao? Kết quả hắn móc ra một cây pháp trượng, đây là sao hồi sự? Bùi Sâm không chuẩn bị giải thích cái gì, hắn phóng thích một cái băng thuẫn vờn quanh, làm trung cấp pháp sư, hắn băng thuẫn vờn quanh đủ để đem hắn bảo hộ ở trong đó. Không chịu đến những cái đó lửa cháy thương tồn, cứ việc Bavin là cao cấp pháp sư, nhưng là hắn muốn chế tạo chính là đại quy mô sát thương, mà không phải tinh chuẩn đà kích, cho nên loại này phạm vi tính pháp thuật thương tồn kỳ thật hữu hạn. Nói cách khác, lấy hắn cao cấp pháp sư trình độ, đủ để nháy mắt hạ gục hết thảy trung cấp dưới kiếm sĩ. Các người chơi có thể tại đây lửa cháy chung may mắn còn tồn tại trong chốc lát. Mắt thấy huyết điều trượt xuống, chính là bởi vì loại này đại quy mô sát thương pháp thuật quy mô càng lớn, thương tổn càng thấp, mà lúc này, các người chơi ngạc nhiên nhìn Bùi Sâm bên người quay chung quanh mấy cái hàn khí bốn phía băng. Thuẫn thong dong mà đi vào biển lửa, ngoặc kép, cho nên, Bùi Sâm kỳ thật là một người pháp sư. Không đúng a, hắn xác thật là kiếm sĩ. Vật phẩm miêu tả khẳng định không phải nói dối đi, chính là ngươi xem. Hắn hiện tại chính là một người pháp sư a. Ách, mà võ song tu, ngoặc kép, ngươi tưởng xem ít điểm tiểu thuyết đâu. Thần mẹ nó mà võ song tu. Các người chơi cảm giác thế giới quan của mình đã chịu đánh sâu vào. Mà lúc này, Bùi Sâm đã muốn chạy tới biển lửa trung ương. Nói cách khác, đi tới hắn tính tốt trong phạm vi. Sau đó, từ ba lô trung móc ra một đống quyển trục. Không sai, một đống quyển trục, hắn ba lô, thì thật loại đồ vật này nhiều nhất. Thời trẻ hắn đại hào thường thường sẽ làm một ít quyển trục tới trợ cấp trong trò chơi tiêu phí. Cao cấp ma pháp quyển trục, chỉ có thể ký lục một cái cao cấp ma pháp, dùng một lần vật phẩm, phạm vi đại, thương tổn cao, dùng quá là có thể chạy, xé mở là có thể dùng, đơn giản nhanh và tiện, đáng giá có được, không sai, ta xác thật mới chỉ là trung cấp pháp sư, nhưng là kia thì thế nào, Bùi Sâm cười lạnh nhìn về phía Bavin. Cao cấp pháp sư, hừ, liền tính là cao cấp pháp sư. Ta cũng có thể lấy ma pháp quyển trục tạp chết ngươi. Tới a, đối oanh a, ai sợ ai, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, nhẹ nhẹ từng đợt một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, đi một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. 25.085.904 Thần hai cái, Linh và Linh, V kép, Liễu Huyên Huyên, Yên La, Xuân Hạ Thu Đông, Thịch Thịch Thịch, Hàn Lộ, Giọt Mưa Tử, Trúc Diệp Thanh, Dimiter, Tâm Khoan Chân Trường Song Thương Tại Tuyến, Dư Thanh, Sonic một cái, Cảm Tả Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Thái Dương 100 bình, Chim Hồng Tước 46 bình. Ngự Hiên Tuyết, Mộc Tàng Long Tĩnh 40 bình, Nhẹ Điểm Điểm Vũ, Hồng Thiêu Thịt 30 bình, 35.720.879. Sắc Tướng Vẩn Đục, Anti, Trả Ta Sư Tử Đầu, Ba Tấc Ánh Nắng, Ta Là Đồ Tham Ăn ABC, Cảm Giác Chính Mình Manh Manh Đát Tương Đương, Pi, Me, Quả Vải Vẫn Là Long Nhãn, Cao Tam Quên Loại Thạch Lựu Hướng Hướng, Sương Bồ 20 bình. Lấp Lánh, Tám Số Vọng Tà 15 bình, Tây Thừa 14 bình, Mặt Trời Lặn Sông Nước 11 bình, Ea Sơn Ly, Thanh Hoài, Tuyệt Thế Hảo Lão Công, A Thất, Ngàn Nguyệt Hiên Mạc, Số Khổ Đồ Tham Ăn, mau miêu cầu cầu. Một thùng hồ nhão, mây mù lượn lờ, trăm chiều mãnh kha, thích ăn bánh bao màn thầu. Tế đêm vô minh, vui sướng, huyết nguyệt u hoàng, LLS, đều bị nhưng, phấn mặt bí đao, đồng đồng mục, người đoán ta đoán không đoán người đoán. Gạo nếp bánh đậu, thanh mộc hầm dưa, triệt cửu 10 bình, dư thanh 9 bình, dạ vị ương 8 bình, biển sâu bạo cá 7 bình, màu lam 6 bình, thuyền, yên la, say thần, hắc, icy drink, mềm yên la, một cái tiểu trùy, đại, tạp qua đi, format là phô mai, không miên đông, Menkian Kasu, Alfred and Arthur, Lunality, cay lộ, hạ lan phiêu, linh và linh, vk, 5 bình, ha hả 4 bình, bạch hùng, ta cũng, 38.359.266. Nảy mầm, ha, mặc vũ sơ hà, lá rụng không tiếng động 3 bình, phải hảo hảo cố lên vịt, thế giới hòa bình, Jenny Green, Mộc Xuyên, đáng yêu Vân 2 bình, mặt trời rực rỡ thiên, nhưng vì quân cố, trung li, tiểu hắc dương, kéo dài chứng người bệnh, vô quy, ngữ khí trợ từ, ban ngày thức đêm, vân say nguyệt hơi say, linh lần 1609. Onyx Sukilen 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.